Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 77, chí lớn kịch liệt. Canh 1, Lý Vạn Thắng quay đầu, giang hai tay, mở rộng vòng tay, để gió bão tiết xung tiến ngực của mình, cười ha ha, ta cả đời này, nguyên bản tiếc nuối nhiều hơn, không muốn may mắn gặp dịp, cùng gặp này thịnh, đúng là lại không hối hận tiếc. Sau cùng điểm này tiếc nuối, cũng tại buổi tối hôm qua bổ sung, thoải mái, nam nhi cả đời sống đến ta mức này, thật sự là, chết cũng không tiếc, ngươi buổi tối hôm qua bổ sung cái gì tiếc nuối, có người hiếu kỳ, ta Lý Vạn Thắng cả đời này, luôn luôn tâm tâm niệm niệm muốn làm cái quan, nhưng đến cũng không có làm qua lãnh đạo, tại quân đội, bị thượng quan mắng thành chó nhọt, trở lại địa phương. Mỗi ngày bị chủ nhiệm hiệu trưởng mắng thành quy tôn tử. Ta cũng không dám phản bác. Ta cũng không dám phản kháng. Ta cũng không dám mắng lại. Thẳng đến đêm qua đột nhiên tỉnh ngộ. Ta cả đời này a, quá oan uổng rồi. Nam nhi một lời huyết khí. Trong cả đời ngay cả mình lãnh đạo đều không có mắng qua. Cỡ nào tiếc nuối. Lý Vạn Thắng dõng dạc. Sau đó thì sao? Sau đó ta liền đi bắt được hiệu trưởng mắng một trận. Lý Vạn Thắng giơ thẳng lên trời thét dài. Ngao ngao ngao a a nha. Thoải mái bay. Lão hiệu trưởng mặt đen lên nhìn xem gia hỏa này. Gia hỏa này biết trận chiến này hẳn phải chết. Triệt để thả bản thân. Thế mà cầm lão tử để hoàn thành loại này cầu thí tâm nguyện. Nguyện thương thiên phù hộ. Trận chiến này. Hai ta đều không chết. Tả lão đại. Lão phu liền trông cậy vào ngươi. Lão hiệu trưởng niệm này cả đời sau khi. Lại nghe lại có người hưởng ứng. Cười ha ha. Nói hay lắm. Nói đúng. Hiệu trưởng đã sớm nên mắng. Ta làm cái ngoài giá thú tình hắn cũng quản. Lão già xen vào việc của người khác. Ta cũng còn không có bắt đầu đâu. Tư tưởng làm việc liền làm đến tới. Còn muốn cho ta tại hiệu trưởng thất viết kiểm tra. Làm kiểm điểm. Ta đó mới vừa mới tâm động, còn chưa bắt đầu hành động, viết cái gì kiểm tra, một mực viết kiểm tra viết nửa tháng, mỗi ngày đi làm liền đi lão già phòng làm việc viết kiểm tra. Càng về sau ngạnh sinh sinh đem lão tử giáo dục thành lương dân. Một cái khác miêu lão sư lập tức cũng cảm giác tận dụng thời cơ. Mất rồi sẽ không trở lại, khẩu khí này không ra, chỉ sợ không có cơ hội. Đi theo liền bắt đầu kêu một trận. Lão hiệu trưởng con mắt híp híp. Ân, mầm cao hơn. Ta cũng nhớ kỹ ngươi. Trên sách vở nhỏ. Lại nhiều một người. Chậm một chút đi. Nhìn xem còn có hay không lại xuất hiện. Ta nhìn trời cầu nguyện. Những người này tất cả đều sống sót a. Không làm sống lâu mấy năm. Mà là để cho các ngươi đám này hỗn trướng nhìn xem. Ta Hàn Vạn Khuê đến cùng có thể hay không đem bọn ngươi cả đám đều bóp ra nước tiểu đến. Lão tử tại quân đội liền cho các ngươi khi chỉ đạo viên. Không có đạo lý từng trở về nhiều năm như vậy. Còn bóp không được các ngươi đám này con rùa nhỏ. Đủ loại thề nguyện sau khi. Lại truyền âm cho Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa đồng học. Không biết lần này chiến đấu an bài như thế nào. Phần thắng mấy thành. Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Nhìn xem càng ngày càng nhiều gia hỏa từ Ngọc Dương cao võ đội ngũ bên trong xuất hiện. Đỏ mặt tía tai phát tiết nhiều năm như vậy trong lòng bất mãn. Trong lòng nhịn không được từng đợt đồng tình. Ai, quá đồng tình những người này. Chỉ tiếc, ta ở chỗ này nhất định là đợi không dài. Nếu không nhất định phải đi Ngọc Dương cao võ quan sát quan sát. Lúc đó đủ loại cảnh tượng hoành tráng. Khẳng định là kích động lòng người. Ai cũng thích. Kéo dài lưu truyền đó a. Trọng yếu nhất chính là. Còn có thể để cho người ta khoái hoạt rất rất lâu. Như vậy cười trên nỗi đau của người khác sự tình. Không có khả năng tận mắt nhìn thấy. Hẳn là bình sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Bây giờ nghe được lão hiệu trưởng tra hỏi. Tả Tiểu Đa vội vàng truyền âm trả lời. Lão hiệu trưởng xin mời thoải mái tinh thần. Mọi người chỉ là đi làm cái tư thái. Ta có 100% nắm chắc, quyết thắng đối phương, các ngươi đều không cần xuất thủ, chiến đấu liền có thể kết thúc, chính là sắp xếp cái đội, biểu diễn chút, đem đối phương chủ lực tất cả đều câu dẫn đi ra. Liền xong việc, không nên nghĩ quá nhiều. Nghĩ quá nhiều ngươi liền thua. Thật, lão hiệu trưởng con mắt bỗng nhiên sáng lên. Vân Vê Dâu Ria tay vừa dùng lực, thế mà thu hạ đến một sợi. Coi là thật, coi là thật. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Lão hiệu trưởng, ta nếu là ngài a, hiện tại liền muốn bắt đầu nghĩ. Sau khi trở về như thế nào chỉnh đốn một chút phong cách trường học. Thật không phải ta gây sự. Các ngươi cái này Ngọc Dương cao võ giáo sư tố chất thật là không thế nào cao. Bực này phong cách trường học, sư đức sư phạm, để cho người ta ghé mắt a. Khụ khụ, không phải ta nói ngài. Chúng ta Tiềm Long cao võ hiệu trưởng đây chính là tuyệt đối quyền uy. Trong trường học chạy một vòng, không nói phổ thông lão sư, ngay cả mấy cái phó hiệu trưởng cũng không dám lớn tiếng thở. Tả Tiểu Đa lặng lẽ meo meo lại cho thêm một mồi lửa. Hàn Vạn Khuê khuôn mặt một mực đỏ đến cổ, tức giận, quá mất mặt, xem người ta Tiềm Long cao võ hiệu trưởng, nhìn nhìn lại ta, ngọa tào, lão tử cả một đời không có mất mặt, cái này ném một cái người liền đem người ném đến chết. Đồng dạng là hiệu trưởng, khác biệt liền thật lớn như vậy. Lập tức trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, các ngươi đám này hỗn trướng vương bát đàn, chờ lấy lão tử ngươi ta. Lập tức nhưng lại có một cỗ cuồng hỉ từ trong lòng dâng lên. Không chết được, sẽ không chết, đều không cần động thủ. Đó chính là nói, tất cả mọi người có thể an toàn trở về. Vừa nghĩ đến đây, hiệu trưởng ở trong lòng lửa giận vạn trượng, đồng thời lại vẫn tâm hoa nộ phóng, hiểm hiểm vui cực mà nước mắt. Đám nhóc con, chờ lấy, những ngày an nhàn của các ngươi, mau tới. Thế là lão hiệu trưởng rủ xuống tầm mắt, thần thái tiêu điều đi tại trong đội ngũ, cúi đầu, nghe chung quanh từng cái cuối cùng biểu đạt tình cảm, sau đó từng cái nhớ kỹ danh tự. May mắn không nhiều, cũng chỉ có 3 cái. Cái này 3 cái, a, lão phu cũng không nói khác, đời này đều không có công báo tư thù, lạm dụng chức quyền qua, nhưng là lần này, ha ha ha, lão phu chính là muốn làm việc thiên tư trái pháp luật. Các ngươi có thể làm sao nào đi? Cả đám các loại khoảng cách quỷ khớp nhai càng ngày càng gần. Mọi người nói chuyện la hét ầm ĩ, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Xa xa, đã thấy đối diện đen nghịt đám người. Địch nhân này sẽ sớm đã là toàn viên đến đông đủ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngọc Dương cao võ bọn người không hẹn mà cùng dừng bước lại. Lúc này, 3 vị lão sư tiến tới góp mặt, Lý Vạn Thắng dẫn đầu, nháy mắt ra hiệu cười, vẫn ít nhiều có chút chột dạ áy náy. Khụ khụ, hiệu trưởng, ta chính là thỏa mãn một chút suốt đời đến tiếc, thật không có ý tứ gì khác, ngài đừng để trong lòng. Kỳ thật hôm nay, ta thật hận không thể thay cái cấp bậc cao hơn lãnh đạo ở chỗ này. Ta cũng giống vậy dạng này phát tiết, sắp chết nha. Lý giải ha. Lão hiệu trưởng lật qua mí mắt. Cấp bậc của ta không đủ cao. Thật sự là có lỗi với ngài. Một vị lão sư khác. Hiệu trưởng đừng để trong lòng. Ta chính là mượn cơ hội khó được này phát tiết một chút. Ha ha. Lão hiệu trưởng. Tất cả mọi người muốn chung phó Hoàng Tuyền. Cũng không phân cái gì lẫn nhau. Chúng ta chính là phát tiết một chút cũng không phải thật nhằm vào ngài. Cười một cái. Chúng ta cười một chàng đi tốt bao nhiêu? Câu nói kia nói như thế nào tới? Đúng, cười Phó U Minh, chung đi Cửu Tuyền. Đúng, hiệu trưởng, cười một cái. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hàn Vạn Khuê trực tiếp quay lưng lại. Mẹ nó, mắng lão tử tặc kéo nửa ngày. Thế mà còn muốn lão phu cho các ngươi cười một cái. Lời này ngươi là thế nào nói ra được? Quả thực là thật tài tình. Lão tử trước kia làm sao cũng không phát hiện các ngươi cái này từng cái như thế có tài đâu. Đối diện, Bồ Quan Sơn vượt qua đám người ra. Thanh âm lệ liệt, khí thế ngất trời. Chó con Tả Tiểu Đa. Hôm nay, sinh tử chung chiến. Ân oán thanh toán xong. Tả Tiểu Đa tiến lên một bước. Đánh liền đánh. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bồ Quan Sơn bờ môi run rẩy. mẹ nó sinh tử quyết chiến còn không thể lớn tiếng. Trong giang hồ quyết chiến, phân sinh tử thời điểm, lần nào không phải tất cả mọi người liều mạng hô, ngao ngao kêu to, đến ngươi Tạ Tiểu Đa nơi này, sinh tử chiến còn phải cố ý tế thanh tế khí, ấm giọng thì thầm, Tạ Tiểu Đa, ta Bạch Sơn Thành hơn 10.000 cái nhân mạng, ngập trời nợ máu, chấm ngoặc kép, đánh liền đánh, có thể hay không không dài dòng. Tạ Tiểu Đa dị thường không nhịn được nói, ta người này tính nhẫn nại không tốt, càng thêm không có thời gian lãng phí ở các ngươi lạt kê trên thân. Nhanh, trận chiến đầu tiên, các ngươi ra ai, nắm chặt chút thời gian, đừng lề mề, Bồ Quan Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tê liệt lão tử lần thứ nhất nhìn thấy như thế đối với sinh tử chi chiến. Con hàng này chạy đi đầu thai một dạng con không kiên nhẫn. Bên kia, Quan Sơn hà thét dài một tiếng, vượt qua đám người ra, thanh âm như là kinh thiên phích lịch, chấn động đến giữa không trung bông tuyết nhao nhao phá toái. Thành chủ, thuộc hạ Quan Sơn Hà, xin đi giết giặc trận chiến đầu tiên, sinh tử không hối hận. Quan Sơn Hà nhảy ra ngoài, thanh âm lệ liệt, sát khí ngút trời, chỉ là phái này uy thế, liền hơn xa thành chủ Bồ Quan Sơn, rất có mấy phần lớn tiếng dọa người chi thế. Vân Phiêu Lưu đại biểu tán thưởng nhìn thoáng qua Quan Sơn Hà, nói, phó thành chủ cẩn thận, này bằng với là đã phê chuẩn Quan Sơn Hà xuất chiến. Kế hoạch đã định, là Bồ Quan Sơn hoặc là Đạo Minh một vị bay trên trời lấy Bạch Sơn Thành cung phụng tên tuổi xuất chiến, nhưng là Quan Sơn Hà lần này chủ động xin đi giết giặc. Mặt mũi này cũng không thể không cho, nhất là, vừa rồi Bồ Quan Sơn cùng Tạ Tiểu Đa ngôn ngữ giao phong, phe mình có thể nói hoàn toàn bị đặt ở hạ phong. Quan Sơn Hà chủ động xin chiến, thanh thế phóng đại, chỉ là phần nhãn lực này gặp, liền đã đủ ca ngợi. Vân Phiêu Lưu thầm hạ quyết tâm, đầu này một trận có thể thắng tốt nhất, coi như không thắng, chính mình cũng vui vẻ tại đem Quan Sơn Hà thu nhập dưới trướng, tiến hành vun trồng. Trái lại Bồ Quan Sơn, các loại biểu hiện tất cả đều không chịu nổi cực kỳ. Cái nào có thể tạo nên? Công tử yên tâm, Quan Sơn Hào Anh liệt nói. Lần này đi sinh tử chưa biết, chỉ mong còn có thể cùng công tử đoàn tụ. Vân Phiêu Lưu hít sâu một hơi, thần sắc trịnh trọng, tình cảm hết sức chân thành tha thiết. Quan huynh, ta chờ ngươi khải hoàn. Vung tay lên. Bạch Sơn Thành một phương tất cả mọi người là chấn thanh hét lớn. Chờ ngươi khải hoàn, trận chiến này tất thắng. Tất thắng, Quan Sơn Hà cười ha ha, lắc một cái trên thân màu tím áo khoác, long hành hổ bộ, lấy một loại một hướng không hối hận bước chân khí thế. Hướng về giữa sân đi đến, giờ khắc này, thật sự là uy phong bát diện, lần này đi hoặc là hẳn phải chết. Nhưng Quan Sơn Hà không hề sợ hãi, thần sắc ung dung, khí thế ngất trời, uyên đình nhạc trí, hào khí ngất trời, bội hiển trí lớn kịch liệt, thái độ ngang nhiên. Quan Sơn Hà, thật sự là cái nhân vật, Vân Phiêu Lưu nói với Phong Vô Ngân. Không tệ, Phong Vô Ngân cũng là mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Quan Sơn Hà cùng Bồ Quan Sơn gặp thoáng qua, Bồ Quan Sơn thấp giọng nói. Sơn Hà, cẩn thận. Quan Sơn Hà không thèm quan tâm, nghênh ngang mà qua, áo tím bồng bềnh, ở trong mắt Bồ Quan Sơn nhìn lại, sắc mặt vậy mà tràn đầy quyết tử bi tráng. Bồ Quan Sơn thở dài, lại nói một câu, bảo trọng. Mà giờ khắc này, Quan Sơn Hà chạy tới trong sân, lật bàn tay một cái, một ngụm lợi kiếm hàn quang lấp lóe, xuất hiện ở trong tay. Trong lúc nhất thời, Quan Sơn Hà phủi kiếm thét dài, bông tuyết bồng bềnh, gió bấc rền vang, tại trong mắt người khác, quan phó thành chủ một bức sinh tử coi nhẹ, chí lớn kịch liệt bộ dáng, đưa lưng về phía đám người. Quan Sơn Hà hướng Tạ Tiểu Đa len lén chớp mắt vài cái, làm một cái nịnh nọt biểu lộ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.